Sư phụ Ma Quân, đồ đệ thượng thần. Chương 24, quá khứ của Ma Quân. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue. Trong lúc nhất thời hai người đều im lặng, thấy A Sửu có trời bằng vung nhìn về phía cửa sắt. Linh hộ pháp nói, tiểu chủ, quân thượng đã hạ kết giới dày đặc ở hậu cung. Dù có là yêu ma gì thì khi đến gần đều không có kết cục tốt. Nhẹ thì bị thương, hao tổn tu vi, nặng thì hồn phi phách tán, thân thể hóa thành bão cát. Ta biết rõ nơi này rất nguy hiểm. Không phải chúng ta chỉ cách kết giới có vài bước chân thôi sao? Chắc là không có chuyện gì đâu. Linh, ngươi cảm thấy không thoải mái sao? A Sử quay đầu nhìn Linh hộ pháp, quan tâm hỏi, thuộc hạ cũng không khó chịu. Chỉ là muốn nhắc nhở tiểu chủ, ngàn vạn lần không thể đến gần chỗ đó. Linh hộ pháp hiểu rõ A Sử có tính hiếu kỳ. Hôm nay bởi vì tâm trạng không tốt nên A Sử mới chạy tới nơi này. Cũng may hắn đuổi kịp, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhớ lại chuyện vừa rồi. Điền đạp, ghê, quiz đu không n linh hộ pháp sợ hết hồn hết vía. Âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đuổi kịp A Sử. Linh hộ pháp cảm thấy mình đã làm được chuyện vĩ đại. Ừ, ta biết rõ. A Sửu nhẹ nhàng gật đầu, nhớ tới chuyện gì đó rồi đột nhiên hỏi. Linh, ngươi có biết yêu ma mà sư phụ ghét là ai không? Linh hộ pháp có chút kinh ngạc với câu hỏi của A Sửu. Im lặng trầm tư một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Trong ma giới, yêu ma có thể làm cho quân thượng hận thấu xương chỉ có hai tên. Hai tên, là ai? A Sửu chống cằm, hỏi Linh hộ pháp. Linh hộ pháp có chút không yên lòng, nghĩ rằng hắn sắp nói đến chuyện mà ma quân chán ghét nhất nên lại tăng cường thêm một lớp kết giới nữa. Sau đó mới chậm rãi nói, yêu ma quân thượng hận nhất một là phụ thân ngài ấy. Hai là đệ đệ cùng cha khác mẹ với quân thượng. Sư phụ còn có phụ thân sao? Còn cả đệ đệ nữa? A Sửu giật mình, tất nhiên, ai cũng có phụ thân mẫu thân, nếu không thì từ đâu tới đây, đã có phụ thân mẫu thân thì tất nhiên cũng sẽ có anh em. Linh hộ pháp không cho là đúng, A Sửu đột nhiên có chút không thoải mái, ai cũng có cha mẹ sao, nhưng hình như nàng không có thì phải, vậy nàng ra đời thế nào? Mặt mày A Sửu ủ rột đè nén sự nghi hoặc dưới đáy lòng. Để cho Linh hộ pháp nói tiếp. Linh, ngươi kể lại cặn kẽ mọi chuyện ngươi biết cho ta nghe đi. Ta muốn biết, nói ra thì rất dài dòng. Chuyện đã từ 400 năm về trước rồi. 400 năm trước ma giới rất hỗn loạn. Thống lĩnh các tộc xưng danh. Giữa các tộc đều chỉ lo tàn sát lẫn nhau. Sinh linh đồ thán, khi đó ma giới bị bao phủ giữa nhiều lớp mây đen. Thần tộc đứng trên trời nhìn tộc chúng ta diễn trò. Ước gì tộc ta tự giết lẫn nhau, không cần bọn họ phải động thủ mà tự tan biến khỏi thế gian. Dừng một chút, Linh hộ pháp lại nói tiếp, 400 năm trước quân thượng là điện hạ của Hồ tộc. Phụ thân ngài ấy thái thường là thống lĩnh của Hồ tộc. Cũng là Hồ vương, khi đó Hồ tộc xưng bá trong giới mãnh thú ở ma giới. Những yêu ma tộc khác bình thường không dám chọc Hồ tộc. Khi đó phụ thân quân thượng, Hổ Vương Thái Thường lén lút nảy sinh tình cảm với Hồ Vương Hoa Mị của Hồ tộc. Bỏ mặc quân thượng và mẫu thân Lam Doãn nương nương của ngài. Rồi sinh hạ hai tử của riêng hắn và Hồ Vương Hoa Mị. Cũng chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ với quân thượng. A Sửu nhíu mày, có chút tức giận nói. Tại sao phụ thân sư phụ có thể làm như vậy? Đã có nương của sư phụ và sư phụ rồi. Vì sao còn muốn sinh hài tử với nữ nhân khác nữa? Như vậy thì ông ta đặt sư phụ và nương người ở đâu? Lúc ấy sư phụ và nương người có biết không? Lúc đó quân thượng bị lừa một lòng bế quan tu luyện pháp thuật nên không biết chuyện. Là Lam Doãn nương nương nghe được người khác nói. Sau đó trong cơn tức giận đã đi tìm Hồ Vương Hoa Mị. Khi đó Hồ Vương Hoa Mị mới vừa sinh hạ của Hồ Vương. Thân thể hết sức yếu ớt, lúc ấy Hổ Vương dẫn hổ binh đi đối phó Hùng tộc. Cũng không có ở bên cạnh bà ta, Lam Doãn nương nương yên lặng đến Hồ tộc, đánh nhau với Hoa Mị, nghe nói là đã đánh Hoa Mị đến hấp hối. Chờ sau khi Lam Doãn nương nương bỏ đi không lâu thì Hồ Vương cũng tắt thở. Linh hộ pháp nói đến khi miệng đắng lưỡi khô mới ngừng một chút. A Sửu nghiêm túc, chăm chú nghe, chờ đợi đoạn sau, yêu ma hồ tộc thấy thống lĩnh của bọn họ chết nên tức giận chạy đi chặn Lam Doãn nương nương vừa mới rời đi không lâu. Lúc trước Lam Doãn nương nương đã đánh một trận với Hoa Mị nên bị tiêu hao hơn phân nửa công lực. Khi bị đám hồ yêu này ngăn chặn bao vây thì cuối cùng bị trọng thương trốn về hồ tộc. Trùng hợp đụng phải Hồ Vương mới vừa đánh thắng trận trở về. Hồ Vương hỏi thăm thuộc hạ thì họ mới kể chuyện Lam Doãn nương nương nổi giận đùng đùng cho Hồ Vương nghe. Lúc ấy Hồ Vương nghe xong thì rất tức giận, dạy dỗ Lam Doãn nương nương một chút rồi sau đó chạy tới hồ tộc để thăm Hồ Vương. Susa Blue, Điền Đân Lơ Quy Đần, A Sửu nghe đến đây thì tức giận đến mức nắm chặt quả đấm. Nàng không hiểu vì sao nương sư phụ đi dạy dỗ nữ nhân đoạt nam nhân của mình. Hai bên đều bị thương. Cắn răng, A Sửu hỏi, sau đó thế nào? Sau khi trở về từ hồ tộc, tên bại hoại thái thường không đi tìm nương sư phụ gây phiền toái nữa sao? Không giống với lúc trước, A Sửu gọi thẳng tên thái thường. Có thể thấy được nàng chán ghét người này cỡ nào. Sau đó, sau khi Hổ Vương trở về từ hồ tộc thì ầm ĩ một trận với Lam Doãn nương nương ở trong phòng. Về sau, có yêu ma vào phòng thì không thấy Lam Doãn nương nương đâu nữa. Nói xong, linh hộ pháp thở dài. Không thấy, có ý gì? A Sửu bỗng nhiên đứng dậy. Kích động hỏi, chính là hồn Lam Doãn nương nương đã rời khỏi thân thể. Chết, linh hộ pháp cũng đứng dậy. Cứ như vậy mà biến mất. Cái tên thái thường kia, sao hắn có thể xuống tay được? Sư phụ đâu? Sau khi sư phụ biết thì có phản ứng gì? Vẻ mặt A Sửu tức giận, trong mắt đầy lửa, nhìn chằm chằm linh hộ pháp hỏi. Về sau quân thượng biết chuyện cũng không lập tức xuất quan tìm Hổ Vương để hỏi chuyện. Mà là dặn dò yêu ma yêu tướng hỏa táng thi thể Lam Doãn nương nương. Sau đó tiếp tục bế quan, mà lần bế quan này kéo dài hơn 50 năm. Chờ khi quân thượng đi ra thì cả người đều thay đổi. Không chỉ là dung mạo mà khí thế tỏa ra cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương diện tu vi pháp thuật cũng tăng tới mức không ai có thể dò xét được. Lúc quân thượng xuất quan, chuyện thứ nhất là đi tìm Hổ Vương để đánh một trận. Cuối cùng Hổ Vương thái thường chết, từ đấy hồ tộc cũng do quân thượng thống lĩnh. Mấy cái ma tộc lúc trước bị thái thường chinh phục đều không phục quân thượng giết cha đoạt vị nên liên hợp lại đối phó quân thượng. Cuối cùng tất cả đều bị quân thượng đánh trọng thương, không dám dị nghị nữa. Nghe tới đây, A Sửu đột nhiên trở nên an tĩnh, lửa giận lúc nãy bỗng chốc tiêu tán. Tiếp lời linh hộ pháp, A Sửu hỏi, có phải sau đó sư phụ đi đối phó hồ tộc không? Đúng vậy. Quân thượng xử lý những yêu ma trong hồ tộc có thành kiến với người xong thì liền bắt đầu phát động chiến sự với hồ tộc. Yêu ma hồ tộc cuối cùng chỉ còn vài tên sống sót. Trong trận chiến này quân thượng không tìm được tên đệ đệ cùng cha khác mẹ kia. Đây cũng là chuyện mà quân thượng không cam lòng nhất. Trong giọng nói linh hộ pháp có chút tiếc nuối. Không tìm được, đến giờ vẫn không tìm được sao? A Sửu kinh ngạc hỏi. Dạ, sau khi quân thượng xử lý hồ tộc xong thì bắt đầu chinh phục yêu ma của các bộ tộc khác. Cho đến khi thống nhất ma giới, thống trị mấy trăm năm mà vẫn không tìm được đứa bé năm đó Hồ Vương và Hoa Mị sinh ra. Linh hộ pháp nói xong, cúi đầu nhìn thấy bóng của hắn đã nằm ngay dưới chân. Điền Staffler Quisdun ngửa đầu nhìn trời thì phát hiện đã đến giữa trưa. Nói nhiều như vậy tiểu chủ cũng đã biết được quá khứ của quân thượng rồi. Quân thượng không thích có người bàn tán chuyện của người, cũng không thích có người nhắc tới quá khứ của người. Xin tiểu chủ làm bộ như không biết gì, nhất định phải giấu ở trong lòng, đừng để cho quân thượng biết là thuộc hạ nói. Nếu không sau này sẽ không gặp cũng không nghe được thuộc hạ nói chuyện. Linh hộ pháp cầu khẩn nhìn A Sửu, ừ ta biết rồi. Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Ta sẽ không để cho người khác biết. A Sửu nghiêm túc bảo đảm với linh hộ pháp. tiểu chủ đã đồng ý với thuộc hạ, người nhất định phải giữ chặt miệng. Linh hộ pháp còn chưa yên tâm, hiện tại có chút hối hận. Sao hắn lại đi nhiều chuyện vậy? Ma quân ghét nhất là có ai nói cho tiểu chủ biết. Ừ, ta biết rồi, nhất định sẽ không nói lỡ miệng. A Sửu cẩn thận nói. Thấy A Sửu nghiêm túc hứa, linh hộ pháp biết rõ A Sửu đã nhớ kỹ nên cũng yên lòng. Nói, tiểu chủ, giờ cũng đã giữa trưa, người còn chưa ăn sáng. Chúng ta nhanh hồi cung dùng bữa đi, đói bụng hại thân thể thì cũng không hay. A Sửu gật đầu, có chút đăm chiêu nhìn lướt qua cửa hậu cung. Xoay người bỏ đi, linh hộ pháp nịnh nọt đi theo phía sau. Tán gẫu hỏi xem trưa nay A Sửu muốn ăn gì. Cách chương.